Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Baby. Nam, một đám tiểu thí hài xuất hiện ở Doflamingo trước mặt, mặc trên người sạch sẽ chỉnh tề. Đây là Doflamingo quy củ, có giá trị người lấy được ưu đãi, mặc dù bọn họ bây giờ còn chẳng qua là nô lệ. Nhưng là những thứ kia phụ trách huấn luyện bọn họ người cũng không người dám ngược đãi bọn họ. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn tiềm lực rất lớn, mà là bởi vì Doflamingo truyền đạt qua mệnh lệnh. Doflamingo có thể dễ dàng tha thứ bọn họ làm hết thảy chuyện xấu. Duy chỉ có không thể chịu đựng bọn họ vi phạm chính mình mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, Doflamingo ngay tại trong đó tìm tới Baby. Năm cùng Buffalo. Còn như Trafalgar, tựa hồ cũng không tại trong đó. Lúc này Trafalgar, hình như mắc chỉ bạc bệnh. Doflamingo trong lòng hơi động, nghĩ tới cái này thời điểm lo tình huống. Cũng liền hiểu hắn không có xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Dù sao chỉ bạc bệnh tại rất nhiều người trong mắt đều là rất nguy hiểm bệnh truyền nhiễm. Bắt lấy nô người cũng không sẽ vừa ý hắn, thậm chí khả năng sẽ tránh không kịp. E sợ cho mình bị lây. Doflamingo đối với. Đúng. Những thiên phú này không tệ tiểu gia hỏa tiến hành dài đến 3 phút diễn giảng. Biểu thị chính mình sẽ đối với bọn họ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ cần đi theo chính mình làm rất tốt. Đi thượng nhân sinh đỉnh phong là sớm muộn sự tình. Doflamingo đã nghĩ xong. Các loại. Chờ. Những nô lệ này tẩy não hoàn thành công tác sau đó. Virgo không sai biệt lắm cũng có thể độc lĩnh một quân. Đến lúc đó an bài những thứ này đối với. Đúng, mình tuyệt đối trung thành người đi tham gia hải quân. Mượn hải quân tài nguyên tới bồi dưỡng mình thủ hạ. Sau khi tan họp, Doflamingo chỉ Baby. Nam, đối với. Đúng, người bên cạnh phân phó nói, đem cái kia tiểu cô nương mang cho ta tới. Ta muốn đối với nàng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Còn như Buffalo, coi vậy đi, người này thiên phú quả thực một dạng Doflamingo đã coi thường hắn. Không chỉ là hắn, thậm chí Baby, năm ngày phú, Doflamingo cũng có chút coi thường. Bất quá Baby, năm là đang ở trong dự ngôn tẩy trắng nhân vật. Doflamingo đối với nàng có loại đặc thù chấp niệm. Hắn muốn bồi dưỡng nàng, hắc hóa trạng thái nàng. Baby. Năm bị mang tới Doflamingo trước mặt, mang trên mặt sợ hãi biểu tình, tựa hồ đối với Doflamingo có chút sợ hãi. Doflamingo cố gắng làm cho mình lộ ra một cái hòa ái biểu tình. Hỏi Baby, năm nàng lai lịch, Baby, năm thấp giọng nói, mẹ của ta nàng. Nàng nói ta là không bị cần người, sau đó liền đem ta bán cho người khác, lại sau đó, ta liền bị mang tới nơi này. Bán đi, Doflamingo sững sờ, không phải ném tới trong núi đi không? Chẳng lẽ là bởi vì mình nô lệ mua bán? Thay đổi Baby, năm vốn có cảnh ngộ. Có thể a, nghĩ như vậy nói, ta thật đúng là một người tốt a. Nhiều ít vốn nên bị đưa đến trong núi chết đói người. Bởi vì nô lệ mua bán phồn vinh mà thu được sống tiếp cơ hội. Mặc dù loại chuyện lặt vặt này đi xuống cách thức. Bọn họ khả năng không quá vui vẻ. Bất quá, bọn họ ít nhất nhiều một loại lựa chọn a. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo trên mặt tươi cười. Đối với, đúng, Baby, năm nói, không có ai cần ngươi đúng không? Baby, năm ủy khuất gật đầu một cái. Doflamingo cười nhẹ nói ta cần ngươi làm ta bộ hạ. Ngươi có nguyện ý hay không? Baby, năm ánh mắt sáng lên. Mặt đầy vui vẻ nói, thật sao? Ngươi cần ta sao? Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Ta cần ngươi từ nay về sau. Chỉ có thể bị ta một người cần. Ngươi có thể làm được không? Baby, năm sững sờ. Chỉ có thể bị một mình ngươi cần. Doflamingo bình thản nói, không sai. Nếu như ngươi tiếp nhận người khác cần nói, ta chính xác sẽ đem ngươi ném tới trong núi hoang đi. Ném tới một cái không có bất kỳ người nào cần ngươi địa phương. Baby, năm sắc mặt căng thẳng. Đáng thương nhìn Doflamingo. Doflamingo đưa tay sờ một cái baby. Năm đầu nhỏ, cười nhẹ nói, được. Hiện tại nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Nguyện ý làm ta bộ hạ sao? Baby, năm đồng ý. Nàng không có khác tuyển chọn. Mặc dù nàng xem đi lên có chút quấn quýt, nhưng là Doflamingo cũng không ở ý. Có là cơ hội cải tạo nàng. Đến lúc đó đem nàng nhét vào một đám kẻ xấu chính giữa. Cả ngày đích thân dạy dỗ lúc nào cũng hun đúc. Bảo đảm nàng thế nào rửa đều rửa không trắng. Giải quyết baby. Năm sau đó, Doflamingo phái người tìm Trafalgar lo tung tích. So với baby, năm, vẫn là Trafalgar lo càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Trafalgar lo toàn danh là Trafalgar đề miếng ngói thiết ngươi. Lo, hắn là đê chi nhất tộc thành viên, được gọi là thần thiên địch. Mà Doflamingo nguyên lai thân phận là thiên long nhân, một đám tự xưng là thần nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đê chi nhất tộc chính là thiên long nhân khắc tinh. Đê chi nhất tộc là thần thiên địch, mà ta chính là thần. Cho nên tại trong dự ngôn, ta mới bị Trafalgar đề miếng ngói thiết ngươi. Lo cùng Monkey D. Luffy hai cái tiểu quỷ liên thủ đánh bại. Thần bị D đánh bại. Đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Đem mình khắc tinh dạy dỗ thành chính mình tay sai. Để cho trong dự ngôn liên thủ đánh bại ta hai cái D tàn sát lẫn nhau. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thú vị a. Doflamingo tươi cười trở nên nghiền ngẫm. Trong miệng phát ra phu phu phu tiếng cười. Xử lý xong những thứ này sự tình sau đó, Doflamingo lại lặng lẽ cùng Chebon bọn họ gặp một mặt. Sau đó, hắn lại chạy đi Zerma Vương quốc. Cũng không biết Vinsmoke gia tộc huyết thống nhân tử phục chế người làm xong chưa. Doflamingo đối với, đúng, vật này nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Vinsmoke gia tộc đối với huyết thống nhân tử lợi dụng cũng tạm được. Người cải tạo cùng phục chế người cũng có thể chơi truyền. Nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ lợi dụng huyết thống nhân tử chế tạo ra hoàn mỹ nhân loại người cải tạo. Cũng chính là Ichiji bọn họ huynh đệ mấy cái. Sức chiến đấu còn không bằng trải qua huấn luyện người bình thường, Sanji. Bọn họ lợi dụng huyết thống nhân tử chế tạo ra được phục chế người. Cũng chính là Zerma binh lính. Sức chiến đấu cũng so ra kém trải qua bách chiến hải tặc cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân. Nói tóm lại, huyết thống nhân tử căn bản cũng không có phát huy ra nó phải có uy lực. Doflamingo lại có một cái ý nghĩ. Có thể hảo hảo lợi dụng một chút cái này kỹ thuật. Hiện tại Zerma Vương quốc, bởi vì Doflamingo để mặc cho nguyên nhân, bọn họ như cũ thống trị nửa Bắc Hải. Bọn họ trụ sở chính không có ở đây bất kỳ một tòa trên đảo. Zerma Vương quốc là không có một người cố định quốc đất quốc gia. Mấy chục chiếc to lớn ốc sên thuyền hợp lại. Chính là bọn hắn Vương quốc. Doflamingo nô lệ mua bán căn cứ trải rộng toàn bộ Bắc Hải. Đây là một tấm to lớn tình báo Internet. Bái nó ban tặng. Doflamingo rất nhanh thì tìm tới Zerma Vương quốc vị trí. Một cái chim hồng hạc từ xa đến gần. Từ trên trời hạ xuống. Nhanh chóng đưa tới Zerma Vương quốc sĩ binh chú ý. Doflamingo nhẹ nhõm rơi xuống đất. Cười nhạt nhìn vây ở chính mình chung quanh Zerma binh lính. Nói, Vinsmoke gắt ở nơi nào? Để cho hắn đi ra gặp ta. Lúc này, xa xa một tia điện lóe lên. Hướng bên này vội xông mà tới. A-791-41-1624-269-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.